Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, số 444 Diệp Gia Trạch 06. Trần Dương tháo xuống tơ hồng, cùng trước mắt này chỉ cao lớn quái vật mặt đối mặt. Sở dĩ xưng này vì quái vật, là bởi vì đối phương thủ pháp giết người quá mức tàn nhẫn, thả không có nửa điểm nhân loại nhân từ. Trên thực tế, đứng lặng trước mắt như cũ là nhân loại. Thân hình cao lớn chừng 2 mét, người mặc thanh y, đầu đội túng mục đồng thau mặt nạ. Mặt nạ trên trán túng lập một cái đường kính 3-4cm viên khổng. Trong bóng đêm nhìn không ra bên trong có cái gì. Nếu không đoán sai, hẳn là chính là túng mục nhân đệ tam chỉ mắt thường. Tam tông thảm án, Hà Đào chết đi 6 đồng bạn cùng với Trương Cầu Đạo bọn họ hôn mê đều cùng trước mắt đồng thau mặt. Nạ quái nhân có quan hệ. Trần Dương lui về phía sau vài bước, trấn định dò hỏi, ngươi là người nào? Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu truyền đến hỗn loạn kêu thảm thiết. Nữ nhân, nam nhân còn có tiểu hài tử khóc tiếng kêu. Hết đợt này đến đợt khác. Trần Dương ngạc nhiên, Diệp Gia Trạch trừ bỏ bọn họ không có những người khác là thực khẳng định sự tình. Như vậy hiện tại xuất hiện ở mặt trên thanh âm. Hắn đại khái đoán được, đồng thau mặt nạ quái nhân nghe được tiếng kêu thảm thiết. Đã chịu kích thích trực tiếp nhào hướng Trần Dương. Hắn lực lớn vô cùng, một quyền tạp qua đi, không đánh trúng Trần Dương ngược lại đem nhà giam đáng tin tử đánh gậy vài đoạn. Lồng sắt phát ra loảng xoảng vang lớn. Ở trong lồng hôn mê mọi người như cũ không hề có cảm giác. Mất đi một hồn bọn họ tự nhiên là vẫn chưa tỉnh lại. Trần Dương trong lòng hơi suy tư, liền ở đồng thau mặt nạ quái nhân từng bước tới gần trung chuyển thân chạy lấy đà vài bước. Phản dẫm vách tường thả người lướt qua đồng thau mặt nạ quái nhân. Cũng thuận đường trở tay đem tơ hồng vòng qua đồng thau mặt nạ quái nhân cổ. Rơi xuống đất khi xoay người nhảy dựng lên. Hai chân đáp ở đồng thau mặt nạ quái nhân trên vai. Mượn lực quấn chặt tơ hồng. Cổ đồng tiền tệ ầm ầm vang lên. Trần Dương hét lớn. Đi. Ngay sau đó liền nhảy hướng đồng thau mặt nạ quái nhân. Nháy mắt ở đồng thau mặt nạ quái nhân trên cổ năng trước ra một cái hắc khổng. Đồng thau mặt nạ quái nhân ăn đau chu lên một tiếng. Chở tay đem đồng thau cọc chọc hướng treo ở hắn sau lưng Trần Dương. Trần Dương buông tay túng nhảy. Rời xa đồng thau mặt nạ quái nhân. Tơ hồng thu hồi trong tay. Ngưng mắt lãnh coi. Sinh mà làm người. Đẩy người tà khí. Không người không quỷ. Đến mà chu chi. Chợt dựng thẳng lên ngũ lôi tay quyết. Ở không có sử dụng linh phù dưới tình huống niệm khởi khẩu quyết ngũ lôi chú. Ngô phụ ngũ lôi thiên tôn sắc, thần binh lôi binh cấp tốc nghe lệnh vừa dứt lời. Liền có lôi hỏa đánh trúng đồng thau mặt nạ quái nhân. Lôi hỏa qua đi, đồng thau mặt nạ quái nhân lông tóc vô thương, tức giận phát giết qua tới. Trần Dương trong lòng hơi kinh ngạc, không sợ lôi hỏa, vừa không sợ lôi hỏa, liền không cần nhiều dây dưa. Trần Dương hai tay kéo ra tơ hồng, cổ đồng tiền tệ huyền với ở giữa ầm ầm vang lên. Cuốn lấy đồng thau mặt nạ quái nhân thủ đoạn, vốn định đem trong tay hắn đồng thau cọc cùng đồng thau chùy đoạt lấy tới. Nề hà quái nhân lực lớn vô cùng, ngược lại thiếu chút nữa đem Trần Dương bắt lấy. Trần Dương lui mà cầu tiếp theo, lợi dụng xảo kính sẫy đồng thau mặt nạ quái nhân sau thuận lợi thoát đi tầng hầm ngầm mani rời đi. Thời điểm theo bản năng quay đầu lại thoáng nhìn, kinh ngạc phát hiện treo tam câu thi hài địa phương đứng một cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử tựa hồ nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này cùng Trần Dương đối diện thượng lại nửa điểm không sợ hãi. Ngược lại mỉm cười lên. Nói thật, tiểu hài tử cả người trắng bệch. Hai con mắt chỉ có khủng bố trong trắng mắt. Cười lên chỉ có thấm người hai chữ nhưng hình dung. Nhưng Trần Dương minh bạch. Nó đích xác không có hại người chi tâm ân y một lần nữa trở lại lầu 2. Trần Dương phát hiện lầu 2 đã xảy ra thập phần rõ ràng biến hóa. Nguyên bản một mảnh hắc ám, hiện giờ đèn đuốc sáng trưng, phòng, vách tường cùng sàn nhà rút đi vết bẩn trở nên rực rỡ hẳn lên. Như là người bình thường ở nhà trụ phòng ở, đương Trần Dương chạy đến cửa thang lầu thời điểm phát hiện cửa thang lầu tất cả đều là vết máu. Phun ra đến lầu 2 vách tường, nóc nhà, một đường hoãn lại chạy tới cầu thang hạ, hiện giờ còn ở đi xuống lưu. Vũng máu còn có vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt. tiểu hài tử, đại nhân, nam nhân cùng nữ nhân, phỏng chừng là giết không ít người mới có thể lưu lại nhiều như vậy huyết. Trần Dương cũng bất quá là tạm dừng một phút đồng hồ. Liền nghe được phía sau đồng thau mặt nạ quái nhân so chi thường nhân muốn trọng rất nhiều tiếng. Bước chân, bỗng nhiên bả vai bị chụp một chút. Trần Dương quay đầu lại đang muốn vứt ra tơ hồng tử. Liền nghe tới người ta nói, ta là Khấu Tuyên Linh. Tập trung nhìn vào, quả thật là Khấu Tuyên Linh một hồn. Trần Dương nhíu mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Những người khác đâu? Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Đi mau, đồng thau mặt nạ quái muốn lại đây. Trước xuống lầu, đừng dẫm đến vết máu. Kia con quái vật sẽ căn cứ vết máu đuổi giết ngươi, dứt lời. Khấu Tuyên Linh liền dọc theo thang lầu thật cẩn thận leo lên. Ngươi đi theo ta bò. Ta quen thuộc. Trần Dương trên cao nhìn xuống nhìn Khấu Tuyên Linh. Tay trái căng lan can trực tiếp từ lầu 2 nhảy đến lầu 1. Quay đầu lại đối mặt, hai cái đùi kẹp thang lầu co rụt lại một bò nửa ngày mới đến thang lầu chung. Ương Khấu Tuyên Linh, Khấu Tuyên Linh, ngoặc kép, trầm mặc xoay người rơi xuống đất. Lãnh Trần Dương vào phòng. Trong phòng Trương Cầu Đạo bọn người ở. Vừa thấy Trần Dương liền đều vây đi lên dò hỏi. Trần Dương làm cho bọn họ trước yên lặng một chút. Khấu Tuyên Linh trước nói. Từ đêm qua gặp được sự tình nói lên. Các ngươi đều phát hiện cái gì? Mặt khác, vì cái gì các ngươi tất cả đều một hồn ly thể? Khấu Tuyên Linh, đêm qua ta nghe được bọn họ thét chói tai thanh âm. Hắn quay đầu lại chỉ phía sau một đám người thường, đánh giá chính là kia phê chạy tới thám hiểm học sinh. Hiện tại đều đầy mặt hối hận cùng hổ thẹn. Bất quá hiện tại không ai có rảnh chỉ trích bọn họ. Chúng ta nguyên bản đều ở lầu 1, nghe được thanh âm sau liền chạy lên lầu. Sau đó nhìn đến cửa thang lầu đầy đất máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lúc ấy hiện trường thực hỗn loạn. Kế tiếp chính là mọi nơi chạy tứ tán. Đồng thau mặt nạ quái nhân xuất hiện. Bọn họ là bị dọa chạy một hồn. Vậy ở thời gian này điểm mà ni chúng ta vì bảo hộ bọn họ, chỉ có thể đi theo một hồn xuất khiếu. Lúc ấy các ngươi nhìn thấy cái gì? Vậy ở thời gian này điểm thượng là có ý tứ gì? Những người khác không thấy được. Ta trước chạy đi lên vừa lúc nhìn đến. Ta tới nói đi. Hồ Anh Nam tiến lên nói. Ta nhìn đến cái kia đồng thau mặt nạ quái nhân chém giết rất nhiều người. Thời không giống như ở thời gian kia điểm phát sinh hỗn loạn. Hơn nữa thoáng hiện thực mau. Ta chỉ có thể chú ý tới bị chém giết người không phải cùng cái niên đại. Có ăn trộm, công nhân, học sinh. Còn có đã từng ở nơi này mặt khác hay hộ nhân gia. Cùng với cuối cùng xuất hiện, Diệp Quốc Hiền một nhà, Diệp Quốc Hiền, đệ nhất nhập số 444 Diệp gia trạch chủ nhân. Cũng là đệ nhất khởi giết người thảm án, một nhà bốn người toàn bộ bị giết. Diệp Quốc Hiền hai cái nhi tử bị đồng thau mặt nạ quái, làm trò vợ chồng hai người mặt hành hạ đến. Chết, lúc sau là Diệp Quốc Hiền thê tử bị giết. Sau khi chết nhân oán khí quá nặng mà sinh ra nữ oán. Kế tiếp còn lại là Diệp Quốc Hiền cùng với một nữ nhân khác cùng một cái hài tử. Ba người bị hành hạ đến chết hơn nữa đôi mắt phân biệt theo dõi cọc gỗ. Thiết cọc cùng đồng cọc. Trần Dương sửng sốt một cái chớp mắt. Chợt phản ứng lại đây. Ta ở tầng hầm ngầm nhìn đến tam cụ ngươi sở miêu tả thi hài. Đồng thau mặt nạ quái vì cái gì giết chết bọn họ. Bởi vì đồng thau mặt nạ quái nhận định Diệp Quốc Hiền cùng hắn thê tử thông đồng thành gian. Cho hắn đội nón xanh, ngay cả chính mình nhi tử cũng là cái tạp chủng, cho nên toàn hành hạ đến chết. Khấu Tuyên Linh giải thích, cũng đem một quyển sổ nhật ký đưa cho hắn. Đây là từ lầu một phát sinh án mạng vòng lục soát ra tới sổ nhật ký. Là đồng thau mặt nạ quái thê tử sổ nhật ký, nhưng là phía trước cùng mặt sau có một đại bộ phận đều là ta không quen biết văn tự. Chỉ có trung gian giảng thuật đồng thau mặt nạ quái một nhà ba người tựa hồ ở tránh né nào đó người. Đuổi giết, Diệp Quốc Hiền một nhà hảo tâm thu dưỡng bọn họ. Nhưng mà đồng thau mặt nạ quái càng ngày càng đa nghi. Tính tình táo bạo không thôi. Dần dần điên cuồng mà hoài nghi chính mình thê tử cùng Diệp Quốc Hiền gian dịu. Liền thân sinh nhi tử cũng nhận định vì tạp chủng. Ở nào đó buổi tối. Thê tử không thể nhịn được nữa mà bùng nổ khắc khẩu chọc giận đồng thau mặt nạ quái. cuối cùng gây thành thảm án. Trần Dương mở ra sổ nhật ký, nhận ra phía trước kỳ quái văn tự, cổ thục quốc văn tự, cùng vu tộc văn tự không sai biệt nhiều. Ta có thể nhận ra tới, trước kia cách vách vu gia gia đã dạy hắn như thế nào nhận vu tộc văn tự. Hắn nói qua nếu thân là quỷ đạo truyền nhân, nhất định phải muốn nhận thức vu tộc văn tự mới có thể được đến truyền thừa. Bởi vì văn tự mới là nhân loại chân quý nhất, truyền thừa. Tự thuật cái gì? Ta nhìn nhìn lại, lật xem xong nhật ký toàn bộ. Trần Dương cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn hỏi Khấu Tuyên Linh. Các ngươi nói vây ở thời gian này điểm. Ý tứ chính là nói. Các ngươi một hồn đều bị vây ở một điểm 36 phân đến một điểm 46 phân. Đồng thao mặt nạ quái hành hạ đến chết chính mình thê nhi cùng với Diệp Quốc Hiền một nhà thời gian. Này, là, trước kia phát sinh quá hai tông diệt môn thảm án cũng là phát sinh ở cái này thời gian điểm. Nếu trốn đến lầu một phòng chịu đựng được đến hướng đông liền sẽ không xảy ra chuyện. Nếu lòng bàn chân dính vào vết máu, vô luận trốn đến nơi nào đều sẽ bị đuổi giết. Hơn nữa, căn cứ chúng ta sở nghe được, nhìn đến, đồng thao mặt nạ quái giết chết người xa không ngừng kia tam tông thảm án, Trần Dương gật đầu. Tỏ vẻ biết, chết người, có bị lau đi dấu vết, có không có, nhưng là thi thể biến mất, không có bị hủy diệt dấu vết người. Ta tạm thời không biết nguyên nhân, lầm sông tới hoặc là tự tiện tới thám hiểm người, tắc bị không kiêng nể gì lau đi dấu vết, mà có được vây khốn hồn phách. Tái diễn một điểm 36 phân đến một điểm 46 phân thời gian này điểm cùng với lau đi hắn nhân sinh tồn dấu. Vết năng lực là đồng thao mặt nạ quái đệ tam con mắt. Giết người thời điểm, huyết bắn đến hắn đệ tam con mắt, đương hắn mở hắn đệ tam con mắt. Liền thời gian đều vì này đình chỉ, không khí nhất thời trở nên an tĩnh đê mê. Thậm chí là có điểm khủng bố. Khấu Tuyên Linh trong miệng cái loại này năng lực vượt qua người thường có khả năng tiếp thu phạm vi. Cho dù là Khấu Tuyên Linh bọn họ cũng rất khó tiếp thu loại này cùng loại với thần linh đáng sợ. Năng lực, Mao Tiểu Lị, Trần Ca, sổ nhật ký chung có ghi lại đồng thao mặt nạ quái lai lịch cùng với hắn đệ tam con mắt sao? Có, nghe vậy, còn lại người đều tràn ngập hy vọng nhìn chằm chằm Trần Dương. Trần Dương nói, biết lai lịch. Là có thể bảo đảm các ngươi thuận lợi rời đi Diệp gia trạch. Không thể, mọi người một chút mất tinh thần lên. Trừ bỏ Khấu Tuyên Linh mấy người, bọn họ cũng đều biết Trần Dương này thái độ. Rõ ràng là có giải quyết biện pháp. Vì thế lôi kéo Trần Dương đến trong một góc, trộm dò hỏi, Trần Cục, đừng ngượng ngùng, có ý tưởng, lớn mật nói ra, Trần Dương, ta đối tượng ở bên ngoài, Nga, chúc mừng, gì, ngươi có đối tượng. Ở đây trừ bỏ Khấu Tuyên Linh khiếp sợ không thôi. Còn lại người tỏ vẻ bình tĩnh hơn nữa chúc mừng hai người sinh hoạt tốt đẹp thuận đường khen một. Câu ân ái. Cho nên Trần Cục, đem suy nghĩ của ngươi nói ra đi. Chúng ta đều sẽ phối hợp. Trần Dương, ta đối tượng ở bên ngoài a, có hắn ở, ta sẽ không sợ. Trần Dương vỗ vỗ sổ nhật ký. Nói, không có việc gì, ta đối tượng ở bên ngoài. Hắn sẽ tìm đến ta, gặp qua tú ân ái cũng chưa thấy qua sinh tử tồn vong hết sức con tú. Mọi người đồng thời không lời gì để nói. Yên lặng bại lui, bị tắc cẩu lương cũng không phải kiện thực vui sướng sự tình. Khấu Tuyên Linh lặng lẽ lôi kéo Trương Cầu Đạo ống tay áo. Cầu Đạo, Trần Cục hắn đối tượng là ai? Ta đã thấy sao? Trần Cục cư nhiên kết hôn. Tuổi còn trẻ như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng. Trương Cầu Đạo. Ngươi gặp qua, hắn vẫn luôn ở Khấu Tuyên Linh. Không có khả năng, trước mắt mới thôi, ta đã thấy lại vẫn luôn ở. Chỉ có Mao Tiểu Lị cùng Hồ Anh Nam Môn Sơ chẳng lẽ là Mao Tiểu Lị. Lại không phải chỉ có nữ nhân Khấu Tuyên Linh. Ngoặc kép chấm than, cảm giác trước mắt có phiến môn chậm rãi mở ra. Bên trong chút xuống ra quang mang chói mắt. Chọc thủng Khấu Tuyên Linh một viên sắt thép thẳng thiếu nam tâm ni Trần Dương. Các ngươi có thể chính mình hồi hồn đi, thấy Trương Cầu Đạo mấy người gật đầu. Duy nhất nan đề chính là trước mắt không biết thân thể ở đâu. Vì thế Trần Dương tiếp tục nói, các ngươi thân thể tất cả đều ở tầng hầm ngầm nhà giam. Mà tầng hầm ngầm nhập khẩu ở lầu 2 cuối góc một phía nửa người cao môn. Đồng thao mặt nạ trách ta tới bám trụ. Các ngươi nhân cơ hội sẽ chạy, Khấu Tuyên Linh. Hắn đệ tam con mắt không dễ dàng đối phó, ta biết. Hắn đệ tam con mắt đối ta vô dụng, trước mắt cũng biết. Đồng thao mặt nạ quái sở hữu năng lực dựa vào với đệ tam con mắt. Đến nay mới thôi, ít nhất sống 100 nhiều năm ân y, vì tránh đế nào đó ngươi đuổi giết mà không ngừng đào vong. Cuối cùng ở nhờ với Diệp Quốc Hiền trong nhà. Diệp Quốc Hiền một nhà bốn người tất cả đều là thành kính La Tổ giáo. Đối với làm bộ là La Tổ giáo thành viên, đồng thao mặt nạ quái một nhà thực hữu hảo. Nhưng Diệp Quốc Hiền phủ định mặt khác thần linh. Độc tôn vô sinh lão mẫu hành vi rước lấy đồng dạng là túng mục thần thành kính tín ngưỡng giả đồng. Thao mặt nạ quái bất mãn. Hơn nữa từ cuồng táo cảm xúc cùng với đối thê tử bất trung hoài nghi. Làm hắn hoàn toàn phát cuồng. Sau đó hai nhà vào ở số 444 Diệp Gia Trạch. Đồng dạng là La Tổ giáo tín ngưỡng giả. Bị tránh ở tầng hầm ngầm, đồng thao mặt nạ quái coi là xúc phạm túng mục thần mà tàn nhẫn giết chết. Thi thể có bị cầm đi nuôi đấng nữ oán. Có còn lại là ném hồi tầng hầm ngầm nhà Giai Mani 1:36 đến 1:46 thời gian này. Điểm sẽ làm đồng thao mặt nạ quái trở nên phá lệ táo bạo, thậm chí còn mất đi lý trí. Đồng thao mặt nạ quái đem thời gian cái này điểm xâm nhập số 444 Diệp Gia Trạch lầu hai người nhận. Định vì đuổi giết giả, tiến tới phản sát, đại khái có thể phỏng đoán đồng thao mặt nạ quái trừ bỏ ở mỗi ngày nửa đêm 10 phút sẽ phát cuồng. Còn lại thời gian sẽ khôi phục một chút lý trí, tránh ở tầng hầm ngầm Mani phía trước nữ oán đuổi. Giết Hà Đào, hẳn là Hà Đào truy tra số 444 Diệp Gia Trạch bị đồng thao mặt nạ quái cho rằng là kẻ thù. Lại bởi vì phòng ở may lại hai lần đều là ở vốn có nền cơ sở hạ. Bởi vậy không có phát hiện tầng hầm ngầm tồn tại. Cho dù ngẫu nhiên phát hiện cũng bị kéo vào tầng hầm ngầm giết chết. Trần Dương ở vừa rồi tầng hầm ngầm nhìn đến kiến trúc công nhân trang phục hài cốt. Trần Dương đem sở hữu mơ hồ manh mối đều loát thuận loát thanh. Bao gồm đồng thao mặt nạ quái thân phận, đuổi giết người của hắn. Vì sao bị đuổi giết cùng với hậu kỳ tính cách vạn vẹo, nguyên nhân trên cơ bản đều có thể ở trong nhật ký tìm được. Hiện tại thử xem có thể hay không đem đồng thao mặt nạ quái trên trán đệ tam chỉ mắt moi xuống. Dưới, Trần Dương tay trái nhéo tơ hồng tử thượng cổ đồng tiền tệ. Suy tư sau khi nói, ta trước đi ra ngoài giải quyết đồng thao mặt nạ quái. Các ngươi nhân cơ hội sẽ chạy nhanh hồi hồn, đi tới cửa thời điểm xoay người đối Hồ Anh Nam nói. Thẩm Nhất Hồi cũng tới, Thẩm Nhất Hồi cùng Hồ Anh Nam từ nhỏ quen biết. Nghe nói hắn cũng tới. Hồ Anh Nam nhíu mày rất là lo lắng. Thấy thế, Trần Dương liền đem Thẩm Nhất Hồi cấp chiêu hồn lục lạc ném cho Hồ Anh Nam. Ôn sơ Hồ Anh Nam. Cảm ơn, Trần Dương cầm then cửa tay. Đang muốn mở ra thời điểm dừng lại. Hắn nghe được ngoài cửa truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Vì thế thăm dò từ mắt mèo ra bên ngoài xem. Chỉ nhìn đến một mảnh huyết hồng. Trần Dương sửng sốt, bỗng nhiên phát giác đó là đồng thao mặt nạ quái đôi mắt. Lại tập trung, nhìn vào, lại thấy đồng thao mặt nạ quái chính nắm đồng thao cọc chiều mắt mèo đã đâm tới. Trần Dương vội vàng lui về phía sau, đồng thao cọc mũi nhọn chạm đến lông mi. Nếu là vạn một bước, phỏng chừng trực tiếp chọc thủng Trần Dương đôi mắt. Khấu Tuyết Linh đứng dậy, hắn không có khả năng sẽ tìm được nơi này, nghiêng đầu xem Trần Dương. Phát hiện hắn ống quần dính vết máu, ngươi dính vào, Trần Dương. Đại khái là cùng kia chỉ đồng thao mặt nạ quái đánh nhau thời điểm. Từ hắn trên người lây dính đến vết máu, đồng thao mặt nạ quái ở bên ngoài phá cửa. Ngăn cản không được bao lâu. Phía sau đám kia sinh viên tuy rằng chỉ có một hồn. Nhưng đồng thao mặt nạ quái đệ tam chỉ mắt quá đặc thù. Giết hồn cũng tương đương giết người. Đám người thấp giọng kêu sợ hãi. Theo sau bị yêu cầu an tĩnh. Bởi vì đồng thao mặt nạ quái nghe được thanh âm sau rõ ràng, nhanh hơn tốc độ cùng với lực độ. Môn bị tập đến bang bang rung động. Trần Dương, ta mở cửa, đem hắn dẫn đi. Các ngươi sấn thời gian này, nhanh chóng chạy về tầng hầm ngầm Mani. Nói xong, nhanh chóng mở cửa tay phải duỗi đến đồng thao mặt nạ quái trước mắt, ngón tay cái cùng ngón trỏ. Chạm nhau, ngón giữa dựng thẳng lên, tay trái phân biệt cuốn lấy tay phải ngón giữa. Ngón áp út cùng đuôi chỉ, véo khởi một cái kim cương phục ma ấn tay quyết, khẩu cụm niệm kim cương phục ma chú. Đồng thao mặt nạ quái chạm đến này chú, lập tức như bị mạnh mẽ kim cương một chân đá trúng. sau này bay lên mấy thước rơi xuống đất. Trần Dương nhân cơ hội này cuốn lấy đồng thau mặt nạ quái, đem hắn dẫn dắt rời đi. Đến nỗi trong phòng mọi người tắc tốc tốc chạy thượng lầu 2. Lúc này đảo cũng không kiêng kỵ dẫm đến vết máu. Trương Cầu Đạo chạy đến lầu 2 thời điểm dừng lại. Hướng dưới lầu xe Monster Khấu Tuyên Linh đứng ở hắn bên cạnh người. Ngươi đem các ngươi Trương gia kim cương phục ma ấn dạy cho Trần Cục. Trương Cầu Đạo lắc đầu. Liền ta chính mình đều sẽ không. Kim cương phục ma ấn là ta thêm thăng ngũ lôi học tập nội dung. Ở phân cục, ta mỗi ngày đều luyện chỉ là xem mấy lần đi học biết. Khấu Tuyên Linh kinh ngạc. Không hổ là quỷ đạo truyền nhân, Mao Tiểu Lị chạy tới. Các ngươi chạm nơi này làm gì? Nhanh lên đi, hai người lúc này mới xoay người chạy về tầng hầm ngầm ni thầm nhất hồi kinh hồn. Chưa định từ nữ oán thân thể hạ bò ra tới. Hắn nguyên bản hướng bên trái phương hướng đi. Đi ngang qua một cái trong phòng phòng nghe được kỳ quái thanh âm. Giống nước bẩn trung toát ra bọt nước. Vì thế mở cửa đi vào. Phát hiện một cái kết nước. Trong dương thủy lại hắc lại xú. Đặc biệt dơ. Hắn mở ra kết nước cái nắp. Thăm dò xem xét mặt nước. Lại phát hiện trên mặt nước có người cụt tay. Bị bọt nước đến trắng bệch. Mặt trên còn dài quá giỏi bọ. Hắn duỗi trường cổ thăm dò xem. Bỗng nhiên từ đáy nước vươn hai tay cánh tay đem hắn kéo vào két nước. Thẩm Nhất Hồi dậy dụa. Cuối cùng sấn để thở công phu niệm suốt đạo ra đuổi ma chú mới thuận lợi thoát khỏi két nước chung. Nữ oán, đồng thời chiêu hồn lục lạc rơi vào két nước chung. Phát ra tiếng vang, nữ oán cũng từ két nước chung bò ra tới. Két nước bên trong còn có vài chỉ người cụt tay. Số 444 Diệp Gia Trạch chung lại có người ở dưỡng nữ oán loại này tà môn đồ vật. Thẩm Nhất Hồi tự biết chính mình không phải nữ oán đối thủ. Viên đạn trang cầu huyết đặc chế súng lục cũng ném ở két nước chung. Không có vũ khí, vì thế xoay người liền chạy. Nữ oán ở phía sau truy, liền ở nữ oán dùng tóc cuốn lấy Thẩm Nhất Hồi cổ. Người sau mau hít thở không thông thời điểm. Độ sốc xuất hiện, một chân dẫm bẹp nữ oán. Hắn nhìn đến nữ oán liền nhớ tới đêm qua thiếu chút nữa thương đến tiểu thê tử kia chỉ nữ oán. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thế nhưng một chân liền đem nữ oán dẫm tiêu tán. Cũng may thứ này vốn là nhân oán khí mà sinh. Trong tay lại dính vô số người mệnh. Chết không đủ tích. Thẩm Nhất Hồi ho khan không thôi. Nghẹn ngào giọng nói lời cảm tạ. Độ sốc. Có gặp qua Trần Dương sao? Thẩm Nhất Hồi lắc đầu. Không có, lúc này bọn họ không có tiến vào đồng thau mặt nạ quái 1:36 phân đến 1:46 phân thời gian đoạn, Thẩm Nhất Hồi bởi vì nữ oán mà bỏ qua, độ sốc còn lại là hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng. Được đến Thẩm Nhất Hồi đáp án sau, độ sốc xoay người trở về đi, ngừng ở lầu 2 cửa thang lầu cúi đầu đi xuống xe Monster. Thẩm Nhất Hồi an tĩnh đứng ở hắn phía sau. Không biết vì sao không có can đảm đi quấy giày độ sốc. Hắn vốn là muốn dò hỏi hồ anh nam rơi xuống. Sau một lúc lâu, độ sốc nói, bên phải hành lang cuối, có phía nửa người cao môn. Hồ anh nam bọn họ ở phía sau cửa. Thẩm Nhất Hồi cảm ơn, nói xong liền nhanh chóng rời đi. Chạy đến cuối thời điểm quả nhiên nhìn đến một phía nửa người cao môn. Môn là mở ra, vì thế hắn khom lưng chui vào đi. Ở dưới tìm được rồi mau thức tỉnh lại đây hồi anh nam đám người. Độ sóc xuống lầu, đá văng ra đại môn. Ra tới, ngoài cửa mấy cái thanh y nhân đi ra. Hai mặt nhìn nhau vài giây liền đều đi theo độ sóc vào nhà. Độ sóc đứng ở lầu một đại sảnh chỗ. Mặt vô biểu tình, rũ mắt tựa suy nghĩ sâu xa. Đại tiên sinh chắp tay nói. Không biết đại đế có gì phân phó. Độ sóc ngước mắt. Các ngươi muốn tìm đồ vật ở chỗ này, mấy cái thanh y nhân nghe vậy. Đều là không chịu khống chế nổi giận đùng đùng. Từ đại tiên sinh xuất lĩnh, hướng độ sóc khom lưng tỏ vẻ kính ý. Theo sau kết khởi trận pháp, trong miệng nỉ non chú ngữ. Bất quá một hồi, những cái đó chú ngữ liền như nước châu hội tụ thành dòng suối nhỏ lưu. Dần dần trở thành sông lớn, tuy làn điệu quái dị lại có thần kỳ lực lượng. Đương hồi anh nam đám người hồi hồn. Từ tầng hầm ngầm đi ra đứng ở lầu 2 liền nghe thấy kỳ quái chú ngữ. Không rõ này ý cũng nghe không hiểu. Chỉ là nội tâm dâng lên mãnh liệt trở về nhà nguyện vọng. Có chút cảm tính người trẻ tuổi đương trường nức nở tưởng niệm trong nhà. Đó là liền bao tiểu lỵ đều dầu dĩ nói một câu tư gia. Đủ thấy dưới lầu mấy cái thanh y nhân niệm ra chú ngữ có bao nhiêu cổ quái. Khấu Tuyết Linh bọn họ vốn tưởng rằng thanh y nhân cùng đồng thao mặt nạ quái là một đám người. Nhân đối phương trên mặt cũng mang theo đồng thao mặt nạ. Tuy không phải túng mục, nhưng cũng tương tự, đương chạm đến độ sốc cũng ở dưới lầu. Liền đều buông đề phòng, lại nghe xong một trận chú ngữ. Mơ hồ có thể minh bạch là Triệu Hoán nào đó đồ vật chú ngữ. Mang theo tưởng niệm hòa thân thiết, đường bọt nước hội tụ thành sông lớn sóng gió mãnh liệt thời điểm. Đường nỉ non chú ngữ dần dần gõ kim kiết ngọc, trở thành vang động núi sông tiếng động thời điểm. Đồng thao mặt nạ quái cùng Trần Dương hai cái thân ảnh tựa hồ xé rách thời không hạn chế giống nhau. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, Trần Dương dẫm trên tường tường, mượn lực thả người, đảo đem đồng thao mặt nạ quái chơi đến xoay quanh. Rơi xuống đất mới vừa đứng vững bước chân, bên cạnh liền vươn một con bàn tay to đem hắn kéo qua đi. Chỉ cần khóe mắt dư quang nhìn liếc mắt một cái, Trần Dương liền có thể nhận ra tay chủ nhân. Vì thế từ bỏ chống cự bị kéo qua đi, ôm vào trong ngực, độ sóc xoa bóp Trần Dương sau cổ. Nói, nhìn liền hảo, nhà của người khác sự, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Ngươi đừng hạt trộn lẫn, Trần Dương. Đã biết đồng thao mặt nạ quái nghe được kỳ quái cường điệu chú ngữ. Đồng thời nhìn đến kia mấy cái thanh y nhân. Sợ hãi lui về phía sau. Đại tiên sinh thấy vậy người. Hét lớn, nghiệt xúc, ngư tùng. Một cái thanh y người trẻ tuổi chạm xuất thân. Leng keng hữu lực trả lời một tiếng. Còn lại thanh y nhân thay đổi chú ngữ trọng niệm một lần. Tên là ngư tùng thanh y người trẻ tuổi cả người khí thế mắt thường có thể thấy được biến hóa. Thanh y nhân lại là đương trường thỉnh túng mục thần hàng thân ngư tùng. Đồng thao mặt nạ quái sợ hãi lui về phía sau. Múa may trong tay đồng thao cây búa cùng đồng thao cọc. Ngư tùng bắt lấy đồng thao mặt nạ quái tay. Lực lớn vô cùng đồng thao mặt nạ quái ở ngư tùng trong tay không hề đánh trả chi lực. Bị cướp đi đồng thao cây búa cùng đồng thao cọc. Lúc sau, ngư tùng một tay đồng thao cọc để ở mặt nạ quái trên trán đệ tam chỉ mắt. Một tay kia lấy đồng thao cây búa đánh cọc, đem mặt nạ quái đệ tam con mắt gõ ra tới. Năm rộng tháng dài, cho dù là giả đôi mắt cũng biến thành thật đôi mắt. Sống sờ sờ bị cạy ra đôi mắt tự nhiên thống khổ bất kham môn sơ nhưng càng vì thống khổ hẳn là mất. Đi đôi mắt phù hộ, tùy theo mà đến thống khổ, đồng thao mặt nạ quái trên mặt nạ bị hái xuống. Lộ ra một chương bình thường thậm chí là có chút đáng sợ mặt. Bởi vì trường kỳ mang mặt nạ mà ngũ quan thoái hóa gương mặt. Ngư tùng đem đồng thao cọc đinh tiến mặt nạ quái đôi mắt. Còn kém một cây đồng thao cọc. Vì thế trương cầu đạo đem hắn tùy tay từ tầng hầm ngầm cướp đoạt tới đồng thao cọc ném cho ngư tùng. Ngư tùng tiếp nhận cọc đinh tiến mặt nạ quái một khác con mắt. Trừng phạt cái này tội không thể xá ác nhân. Khấu Tuyên Linh hỏi trương cầu đạo. Ngươi trộm lấy chỉnh túi đồng thao cọc làm gì? Trương cầu đạo cõng trầm trọng ba lô, nói bừa, ta là phế vật lợi dụng, chính là, Mao tiểu lỵ cũng khiêng chỉnh túi đồng thao. Phóng tầng hầm ngầm kết quả là cái gì ngươi biết không? Vĩnh viễn mai táng ở trong bóng tối, các đạo hữu là ở chợ giúp này đó đồng thao lại thấy ánh mặt. Trời, đại thiện, Hồ Anh Nam chân thành khen, thẩm nhất hồi bất đắc dĩ quét mắt Hồ Anh Nam trong tay để chỉnh túi đồng thao. Không có dự đoán được Hồ Anh Nam tại đây loại đào vong thời điểm còn không quên cướp đoạt có thể. Lấy đi ra ngoài bán đồ vật. Phẩm cách thật là cần kiệm tiết kiệm money. Khấu Tuyên Linh ở tổng cục gặp qua việc đời. Cũng không vì tiền mà khom lưng. Bởi vậy không thể lý giải trương cầu đạo mấy người hành xử khác người moi. May mắn này đó đồng thao thuộc về mặt nạ quái từ quỷ tộc chạy ra tới mang đi tài vật. Tuy sau lại bị Trần Dương lệnh cưỡng chế còn trở về. Nhưng thanh y nhân trở tay liền đưa tặng cho bọn hắn. Ánh mặt trời hơi lượng. Sự tình rốt cuộc hạ màn. Thẩm nhất hồi báo nguy gọi tới các đồng đội ký lục hiện trường cùng với đem chấn kinh quá độ sinh. Viên đưa về nhà. Thanh y nhân còn lại là sấn sắc trời chưa lượng khi đã mang đi đồng thao mặt nạ quái cùng với tầng. Hầm ngầm thuộc về hắn thê nhi thi thể. Mặt nạ quái một nhà ba người đều là tam nhãn quý tộc tộc nhân. Thi cốt tự muốn mang về Mân Sơn, đồng thao mặt nạ quái đã từng đánh cắp quỷ tộc chí bảo. mới bị thanh y nhân đuổi giết trăm năm lâu. Số 444 Diệp Gia Trạch tiểu quỷ cũng bị mang đi. Nó chính là mặt nạ quái nhi tử, đồng thời cũng là nó nhắc nhở hội anh năm bọn họ không cần dẫm đến vết máu. Cũng đem bọn họ dẫn tới trong phòng trốn đi. Thanh y nhân rời đi là lúc cùng Trần Dương đơn độc nói mấy câu. Đại ý là thỉnh Trần Dương có rảnh đến xuyên tỉnh Mân Sơn làm khách. Bọn họ làm tam nhãn quý tộc hậu duệ liền sinh hoạt cùng Mân Sơn trong sơn động. Mà Trần Dương làm vu tộc quỷ đạo truyền nhân cũng bị nhiệt tình coi là cùng tộc. Trần Dương cảm tạ, cũng tỏ vẻ có cơ hội sẽ đi về dân túc trên đường. Khấu Tuyên Linh vấn đề, cho nên đồng thau mặt nạ quái đệ tam con mắt rốt cuộc là cái gì? Tam nhãn quỷ tộc chí bảo. Trần Dương từ trong túi móc ra mặt nạ quái thê tử nhật ký, mở ra tới vừa nhìn vừa giải thích. Nó còn có rất nhiều tên, Tùy Châu, Tùy Hầu Châu, Minh Nguyệt Châu, Dạ Quang Châu, cũng kêu Long Châu, Long Châu. Trong lịch sử cùng Hòa Thị Bích Kỳ danh Tùy Hầu Châu. Điển cố chung ghi lại Tùy Hầu ra ngoài cứu một cái đại xà. Đại xà vì Long Tử, tặng lấy Long Châu báo đáp. Sau được xưng là Tùy Châu, Minh Nguyệt Châu. Lúc sau Long Châu rơi vào Sở Vương tay, Tần Diệt sở, Long Châu trở thành Tần Quốc quốc bảo. Tần Diệt vong, Long Châu không biết này tung. Cổ Thục Quốc bị Tần Huệ Vương tiêu diệt sau, vì tránh chiến loạn nhiều thế hệ ở tại Mân Sơn dưới nền đất, Long Châu chằn chọc rơi vào Cổ Thục Quốc hậu nhân trong tay, bị khảm ở Túng Mục Thần Đệ Tam con mắt thượng. Mấy ngàn năm tới chịu tam nhãn quý tộc hậu duệ hương khói cung phụng, bản thân lại là Long Châu, vì thế liền có đặc thù năng lực. Trăm năm trước, tam nhãn quý tộc chung có một người trộm đi Long Châu, mang theo thê nhi khắp nơi bôn đào, ở nhờ Diệp Quốc Hiền trong nhà. Nhân ngày càng táo bạo cảm xúc không xong mà giết chết ân nhân thê nhi. Long Châu thấy huyết, liền có mê hoặc nhân tâm, lực lượng. Đồng thao mặt nạ quái càng thêm thích giết chóc, sẽ ở đêm khuya giết chết thê nhi. Thời gian điểm tướng xông vào số 444 Diệp Gia Trạch người coi là đuổi giết hắn tộc nhân, hết thảy chém giết. Nhưng là thời gian đoạn một qua đi, hắn liền sẽ khôi phục lý trí, lợi dụng Long Châu lao đi giết người dấu vết, thậm chí là nào đó người cuộc đời, ảnh hưởng người khác ký ức. Cho nên đây là số 444 Diệp Gia Trạch việc lạ tần phát nguyên nhân. Mặt nạ quái thủ Long Châu tránh ở Diệp Gia Trạch tầng hầm ngầm, đồng thời hầu dưỡng hai chị nữ oán, trong đó một con là Diệp Quốc Hiền thê tử oán khí, một khác chỉ còn lại là mặt nạ quái thê tử oán khí. Nếu ở đêm khuya 1:36 đến 1:46 xâm nhập lầu 2 liền sẽ tiến vào Long Châu chế, tạo hỗn loạn không gian, tiến tới bị phẫn nộ mặt nạ quái coi là tộc nhân chém giết. Mặt nạ quái khôi phục lý trí sau, thu thập thi thể, một bộ phận ném cho nữ oán, một khác bộ phận kéo hồi tầng hầm ngầm ẩn đi. Mặt nạ quái ở chế tạo sau lại hai khởi thảm án sau, nắm giữ Long Châu sử dụng phương pháp, đem một ít bị hắn giết chết người sinh tồn dấu vết tất cả đều lau đi. Đến nỗi Túng Mục chi hình, xác thật là tam nhãn quý tộc hình phạt, chỉ là dừng ở mặt nạ quái nơi đó lại thành phàm là làm trái người đều có tội. Lạm dụng Túng Mục chi hình, cái gọi là xúc phạm Túng Mục thần mà bị trừng phạt, bất quá là mặt nạ quái tự mình lừa gạt. Long Châu tự mang thần lực, nhưng sẽ không thương tổn cung phụng nó ngàn năm tam nhãn quý tộc. Bởi vậy Ngư Tùng dễ dàng cạy ra mặt cụ quái trên trán Long Châu. Trần Dương làm quỷ đạo truyền nhân, cùng mặt nạ quái đánh nhau thời điểm cũng không có đã chịu Long Châu thương tổn. Hết chương.